thi đại học. Vâng. Nhìn nó bay lên cao nhỉ? Nó cao hơn nhỉ? Cao hơn ạ. Đây này, mẹ cháu học đại học. Đấy, các cháu học đại học. Chứ không được học, không được làm cái việc vớ vẩn đâu. Còn cái cơ thì cháu đi làm là ở học trong này. Học thêm nghề của bố cháu. Thì học ở đường nhá. Ngành tin học cũng rất cần. Đi cho nên phải học cả tin học và học đại học. Đầu ông cần cái khu trường đại học các cháu đấy, các cháu không không làm theo lời ông thì các cháu chịu mất tiền. Khu công nghệ cao ở khu có vốn khu đại học, có đại học FPT rồi đại học đấy. Là bây giờ tất cả các trường đều cơ sở 2 của các tỉnh và các cơ sở đại học, đều không học sinh. Còn ông đại học địa chất công trình. Địa chất công trình thì bố ông về cơ quan Hà Nội lên này ông làm việc và trong suốt từ mấy năm có những công trình viết cho người nước ngoài người ta rất là thích. Đấy. Để không hiểu như là cái công trình cho Liên Xô, công trình cho Hàn Quốc, người ta rất thích. Và về sau chăng nữa, ông là ngoài, công trình nào của ông cũng được chấp nhận. Hàng bao nhiêu công trình đấy, nhiều công trình lắm. Ông là ngoài ấy. Đấy. Mà bây giờ là không chả hiểu bên này nó làm thế nào cho bên cháu mà đất nó cũng không xây là nó tích thu. Đòi hả? Đòi lại. Nó chỉ cho mình mấy năm thôi, khoảng 2 năm. Về mặt địa chất Hà Nội nhá. Không xây là nó tích thu. Ông rất thạo là có cái chỗ là ông hiểu biết cái quy là thành tạo địa chất Hà Nội. Vâng. Đấy. Và ông làm vẽ mặt cắt người ta rất người chấp nhận. Vâng. Có phải chứ nhiều kỹ sư nó xử lý công việc thành đạo Hà Nội đâu, thành đạo để chết Hà Nội đâu. Thôi còn cái cơ bản là gì? Đặc thù công việc. Làm từ lúc thống thì nó trường, có lúc ông đã từng viết rất nhiều công trình ban đêm nhưng chưa có một khách hàng nào chê mọi người hoặc là người dùng người ta không sử dụng yếu tố lại vấn đề tài liệu. Đấy, người ta đều chấp nhận hết. Còn làm sao trong Tú năm tới đi và chuyên đã chưa được chuyên tin được đúng không ạ? Chuyên tin được chưa? Có rồi ạ. Ông nó chỉ chuyên theo kiểu tao nói mày nhé. Nam là có chuyên tin à, cuộc đời ông còn thua thiệt hơn người đời. Đã ông phải đi bộ đội mất 5 năm về mới được đi học đại học. Vì là phải ôn được năm sống cơ. Chứ người ta là bọn này vào không ôn rồi. Học xong phổ thông người ta vào đại học. Tức là học ở đâu? Thất đời người ta được 5 năm kiểu bài ra. Ông thua thiệt người ta 5 năm công tác. À 10 năm. 10 năm công tác ấy. Ông học đại học 5 năm. Nói chung là để cho bọn nó biết được. Có công việc thì tốt hơn. Mà chả có cho mày biết nhá. Có đời ông có hai chặng đường khổ. Cuộc đời thứ nhất là đi bộ đội ăn đói mặc rét. Cuộc đời thứ hai là đi học đại học cũng thế, ăn đói mặc rét. Chứ không phải là sung sướng gì đâu. Các cháu học đại học còn được học Hà Nội, ăn cơm nhà, đi xe đạp, đi học. Chứ ông không được những cái tốt. Người ít tuổi hơn mình rồi thì ra đấy làm sao anh phải bảo cháu ơi, nhà cháu biết chú gì đấy. Khi mà ông đi học đại học ấy, ông cứ phải chủ nhật là ông bóng về nhà ăn cơm. Với thứ hai là ông bao giờ cũng dục. Ông là kiểu ông ra đây là hay dục lấy nhanh, lấy nhanh. Còn người ta thì không cho nên là hiện nay các cháu có một cái lợi thế là ở với gia đình Có đi học đại học thì là ăn cơm gia đình, ngủ nghỉ chạy gia đình, sướng sướng lắm. Những ngày xưa ông đi học đại học, học sư tán ở Hà Bắc, nhà người ta thì chật. Có lúc người ta đồng ý cho mình ở, nhưng có lúc người ta có việc, người ta không có chỗ cho mình. Cho nên là những ông phải chuyển đổi mấy, mất hai nơi, hai nơi ở. Tức là không thích thì bố cháu nguyên tắc. Đi học thế làm cái kia. Nhưng nó thích thì vì này này. Ông làm hộ nó nhiều. Ví dụ như là nó còn những anh khác kia nó lười. Nó cứ đứng ở trên lười và ông chỉ bảo làm. Cho nên bây giờ cuộc đời các cháu sung sướng. Đối với ông cần nhất là cái gì cháu mà không học rồi. Thì đấy là một điều đáng trách. Cho ông chỗ ngủ tử tế thì là ông hết. Đáng trách. Ông làm hộ rất nhiều việc. Về mặt kỹ thuật, về mặt chuyên môn. Ông hướng dẫn rất nhiều việc. Bây giờ là nó cứ cho cuộc đời các cháu trong giai đoạn này đi học là trên hết, không có gì bằng tiểu đường xưa đấy, mà không biết không có ham muốn vui chơi nào bằng đi học. Nói cho ông ăn uống tử tế là một, thứ hai là cho một chỗ ngủ đến giờ là cho ông ngủ tử tế, thì ông có năng lòng làm hộ nhiều việc về mặt chuyên môn công việc để hướng dẫn đủ thứ, nhưng mà nó cũng không thích ông ở cái điểm là ông bắt nguyên tắc quá. Ví dụ như là những anh kia là lờ cái công đoạn này, lờ được thì mới lờ cho họ. Đỡ bao nhiêu công sức về máy móc ấy, tức là về mẹ cháu á, nhưng mà ông nguyên tắc là phải làm đúng. Được may mắn là đi học, nhưng mà không được ở nhà, trong nhà đi học. Nhưng cuộc đời kinh tế của người dân lúc thời buổi ấy là khó khăn, cho nên là ăn uống là không được sung sướng đâu. Đấy, mẹ cháu này nè, được ở nhà ăn cơm nhưng mà không được đầy đủ như các cháu hiện nay. Đầy đủ của nhà bố mẹ cháu nuôi các cháu ăn cơm ngon, ngủ ấm, có chăn bông. Mỗi một mẫu, ví dụ mỗi một mẫu là nó phải đi thuê người ta là 15.000 một mẫu. Mấy trăm mẫu tất cả. Đấy, cho nên là bây giờ các cháu phải tận dụng cái điều kiện thuận lợi ấy mà đi mà học cho tốt. Đừng có cái người cho rằng là buông xuôi bỏ lòng cuộc đời của mình là không được. Mà chỉ có giai đoạn này thôi đấy nhá, không có giai đoạn thứ hai để cho cháu lập lại cuộc đời đâu. Chỉ có giai đoạn này thôi. Còn nó là chủ. Cái lúc lớn lên là không có giai đoạn lập lại đâu. Kỹ thuật là nó phải thuê những cái người có chức danh. Tức là anh phải là kỹ sư thì mới được phép ký. Anh là kỹ sư thì được phép ký. Còn anh là công nhân thì anh không được phép ký về mặt kỹ. Về nhà. Thế coi nhà ông bảo nếu như mày hai cháu đồng ý đấy thì tao sẽ làm cho mày tất cả những cái mẫu này. Giúp đỡ mẹ. Việc nhà. Nếu mày đi thuê của lâu. Đấy. Nhưng mà ông này thích ông. Mẹ cháu quá. Mà xem mấy úc người có khỏe đâu, người có nhanh nhẹn khỏe mạnh đâu, cho nên các cháu giúp đỡ việc nhà cho mẹ cháu, làm được cái gì thì làm, ngoài giờ học phải giúp đỡ mẹ. Anh đứng ra làm chủ công trình. Thì tất cả mọi cái là anh làm chủ, thuê ai anh làm gì thì là việc của anh. Tôi chỉ biết là như thế thôi, nó kia cái mà về ông nhà. Công nhân nó muốn thuê ông để ông ấy làm công, nó làm công trình cho nó gần Tết mà. Em ơi. Rồi từ từ đã. Có pha cờ ấm nước cho nó. Nó để làm công trình cho nó mà nên nó dọa mà thì chết rồi. Anh thế này là anh mắc mưu ông giám đốc rồi. Ông ấy anh thế này có khi anh phải tiền nọ tiền kia rồi cắt tiền thì có khi anh không lỗ đâu lỗ đấy. Thế là ông giả luôn. Lúc nó dọa ông là lỗ đấy thì làm giả luôn. Uống chè mặn hay là uống chè đông trùng hạ thảo? Chè gì cũng được. Chè mặn nhá. Mặn gì ạ? Có cái giấy. Cái giấy. Bố mua cái ấm lại kia kìa. Quá đẹp nữa. Cái ấm kia kìa. Để mục đích cho một cái giỏ này nó vừa. Bao nhiêu tiền? Chứ không to. Không mua ấm to mà mua ấm nhỏ nhỏ để xúc qua ra. Thế này thì được rồi, lặng yên, cứ lặng yên. Cái việc này phải xúc thì nó mới được, mới pha chè nó ngon. Thì nếu mà không xúc là không ngon. Nó phải ấm, nó nóng ấm. cơm kia này cho vào cái giỏ này là vừa để mùa đông mà mùa đông cho vào đấy nó ấm nước nó không nguội. Cái bộ ống chén này này bố vừa lên Phú Hàm Long mua bao nhiêu tiền của này mua bộ ống này đấy. Bố lên Hàm Long mà bố đi bằng gì? Hồi trước con đi xe đạp đường. Hàm Long. Hàm Long. Vâng, con biết rồi, Hàm Long rồi. Bây giờ thì thôi đành bỏ lại, cô cũng chẳng đi. Nhưng mà thôi, cô cứ để lại cái xe cho ông cảm bắt tư tưởng của ông, nghĩa là lúc nào ông đi thì đi ấy. Vâng. Mình vẫn là người có hữu ích. Nhưng cô không giải tán. Đâu, bây giờ một nhưng cô không giải tán. Nó có tàu điện trên cao này, rồi nó có ấy. Con bảo vua, bát, đĩa ấm lên phố Hàm Long mà mua nó có rất nhiều loại đẹp lắm, cho nên lên phố Hàm Long mà mua thích mua cái gì thì mua ấm chén bát đũa. Như cái cành đào này vẫn còn nụ ấy, nó vẫn đang nở ra, nó vẫn đang tiếp tục nở đấy, đẹp. Thì cái đợt mấy hôm trước thì nó đẹp hơn đúng không cô? Hôm ấy nó về đẹp lắm. Nó màu nó đậm hơn. Ừ, nó đẹp lắm ấy. Mấy hôm nó nồm quá. Nó nồm quá, nó đây là mấy cành đào vừa qua chồng vứt hết rồi. À thế à? Vâng. Nó phải vứt đi để đầu năm rồi nó đỡ bị rụng. Đấy, rụng nhiều mà. Vâng. Thế nhưng bắt đầu lạch một cái là nó ngừng ngay. Vâng. Dài, không có gì bằng thời tiết được, không thể thay thế được. Đúng là được cái hôm cái năm nó thuận lợi thì thời tiết nó lại rét thế này, cha đi. Mua cái khẩu trang ấy, vâng. Mua cái khẩu trang mà xám ấy, vâng. Chứ cái khẩu trang này này, khẩu trang xám ấy, khẩu trang xanh này là đứt dây. À, đứt dây ạ? Không, thực ra là có hai loại, chứ còn nếu mà thích thì lại xanh cũng có, lại đen cũng có mà. Nó đều là của Phật Ma hết. Thì nếu mà còn thích thì... có vẻ họ cũng không nói đến nhiều lắm, không biết tình hình thực tế nó có đang giảm đúng không? Ừ, Tết giảm, thế thì đỡ. Tết thì cũng năm nay như nhà ông nội không cho cái vào túi, nó có sổ mũi gì lấy mà đâu. Mấy người họ hàng ấy, sợ chứ. Họ hàng của cô, cái chỗ mà cô ở nhờ cái hồi cô nghỉ, bị ba người rồi, bốn người rồi, bây giờ coi như đang chốt lại cách đây 10 ngày rồi đang chốt, người ta chốt cửa, khóa cửa, người ta không cho ra. Thì khi nào còn mong chốt cũng không thể uống thuốc. Cái năm nay, cái năm nay nó ít hoa đào. Như mọi năm ấy, mọi năm ra phố chợ Khâm Thiên là có nhiều hoa đào lắm. Năm nay không thiếu. Cái cây ở bên là cái kho, cái cổng bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên bên b bảo rẻ thế nhưng mà cuối cùng đến nhà thì là chị anh Tuấn. Chị ông đi vào cảnh đấy rẻ lắm nhưng mà cuối cùng đến mình không thấy hoa nhỉ. Đi nữa thì cành này là ổn đúng không? Đấy, không mình cũng là mình thì hơi to quá, nhưng mà cái to hơn đây mình ít thôi thì ổn. Cành này là ổn. Chị tốt đấy, chị chọn cành đẹp mà hoa cũng đẹp. Bà cứ bảo bà chọn hộ. Ừ, này nói chị tốt đấy. Cháu uống nước đi cháu. Vâng. Chị Mỹ Linh. Đưa đi đây mấy chỗ nào. Đưa đây em rót vào đấy cho. Cái bát kia kìa, nó có từ thời lâu lắm rồi đấy. Đấy, thì con từ cái thời mà những cái này thì các thuộc vỡ mất hai cái rồi. Bố chỉ chuyên môn để phụ. Đắng quá. Đi vào đây chứa nước cho. Mình còn có các cái đĩa để chấm hả? Thì bán được ôi đồ lắm. Vỡ hết rồi. Vỡ hết rồi. Chỉ thời xưa cơ. Bỏ đổ vỡ đi nhá. Bạn đổ vỡ đi xong vào cho nước sôi vào nhá. Cái bát này đẹp lắm ấy. Nó mỏng bát. Đây là cho nó vào đây. Cái đĩa cũng đẹp. Cái này bán hỏi uống trẻ đông trùng thì nó cũng đắt. Để Tú đưa đây cho bà. Để đổ vỡ cho uống. Uống được không? Được. Con đừng cố nhớ không ngủ được thì sao? Cháu có ngủ chưa đâu. Hả? Cháu ngủ chưa đâu mà. Tối được, tối thì được chứ. Hôm qua em đá bóng ấy, bố có xem không? À, đá bóng. Hôm qua bố Việt Nam đá với Trung Quốc, bố có xem không? Bố nghe không rõ không? Hôm qua Việt Nam đá bóng với Trung Quốc ấy. Đá bóng với Trung Quốc, bố không xem. Có này, bố qua để xem mà đi. Đá một mà. Bố chết quá, bố làm một. Hôm qua có xem. Có mà. Xem, hôm qua bố đi. Đó là nó được cái gì? Mình được ạ. À. Dạ, mình lẫn làm cùng lắm rồi. Hôm qua là Việt Nam thắng. Khi trước phụ nữ đá với phụ Trung nữ Quốc. Trung Quốc thì mình một, nó ba. Thua, nhưng bây giờ thì mình ba, nó một. Và không, chắc là đóng cửa biên giới mất. Ừ, không phải tới giờ. Nên với ông Việt Nam ông ấy ăn mừng loạn lên thì nó càng ghét nhỉ. Rồi, nên bào trì nó ăn rất nhiều. Ừ, nó ghét. Uống nước nữa không? Nó tức thôi. Nó tức, nó ghét thì chết. Ừ. Cái gì? Thì nó ghét, nó khéo lên, nó nguy hiểm ý. Uống nước hơn đi. Trong xót ra mà uống. Vâng. Đây, cái này nguội hơn. Cái kia nó đỡ đặc hơn. Không có bệnh viện nào có. À thế à? Vâng. Muốn mua kính này phải đặt trước. Xong rồi mình lấy hàng về, chứ còn nó cũng chả lấy hàng gì về. Lấy về nó không bán được. Bà lấy được rồi. Anh ngồi xuống. Phải. Tôi uống nước chè ít thôi. Các anh, anh cũng không nên uống nước đâu vì người ta bảo bị hút thì mà bị hút là không nên uống các loại chè. Cà chua cà chít không được ăn là không mua cà chua đâu. Anh Tuấn mua cái chè vàng đấy. Ừ, chè vàng là tốt. Nó không phải chè vàng mà lá đâu. Nghĩa là cái chè gói. Ừ. Sẵn rồi. Thì trước mà ông cho cháu cái phích điện thì ông để trừ như đấy để cho cháu làm mẫu cho cháu. Vâng. Bởi vì thế này cái phích điện ở Việt Nam mình sản xuất đấy. Vâng. À, ông sợ nó bị tụt tì điện cho nên ông phải xẻ cái đuôi ra xong rồi đưa cái điện vừa vào thế là vừa xong rồi vẫn ông vẫn xuân vẫn nắng sau đó xong thì là cái phích điện rất là chắc chắn không sợ tụt, hiểu chưa? Đấy, không sợ tụt tức là tránh được cái nguy hiểm về điện đấy. Cái phích điện chỉ có ông làm như thế cho nên là phích điện yên tâm lắm. Ôi dồi ôi, nó viên nặng nhìn giống bà đã mất. Nhà hàng nó sản xuất đấy. Mà không làm như ông ấy. Nhưng mà bác không nhớ. Nó lỏng cái ông điện cái này. Dây liên tục. Dây liên tục ra. Đấy, cho nên là phải làm như ông chỉ nhờ. Có một năm thôi mà bác không làm nhiều cái này. Xẻ. Phải xẻ cái đuôi ra. Đi xong rồi. Luôn dây điện vào. Tao không nhận vẫn đau chặt từ sau là sống sợ thứ hai kể từ nhiều vào thế là mấy con cháu cô đi thì giữ mà cái sấn hoàn vào cái chốt đấy thế là nó không thể được viên còn tám mấy thì chạy thôi ra được. Đấy, là như ông mới là chuẩn nhất. Không, nhưng mà tôi yên tâm. Cô nó vẫn căng, nó vẫn kiểu ừ, thì nó còn đỡ nhưng mà cơ bản cái tác phong của cô là già. Nó bị thế là khi dáng người tác phong nó già. Bây giờ đi nó cũng chậm hơn trước rồi. Thế cơ bản con cháu cụ đi mà cứ đi lạ lắm. Ôi, nhưng mà bác Viên chưa quen với cái ghế hình ảnh đấy. Nhưng mà tóc này lại buộc lên giống như bà đây này. Y hệt như bà này. Kiểu tóc nó dài ra mà. Xong rồi cũng mặc trắng như này. Cái đũa nó đỏ nha. Giống ngày xưa. Chuyên môn chỉ để cúng thôi. Chứ còn không ăn. Cái bát trên thế, các cục vỡ mất 2 chiếc, cho nên còn 8 chiếc. 8 chiếc bát trong nhà là chỉ chưa ngon để cùng. Nhớ là cái đĩa này đẹp lắm. Cái ông cụ ngồi đẹp lắm, không còn cái nào rồi, lạ chứ. Mà nó cũng mỏng dính ấy. Dính ra mỏng tan. Không còn cái nào, cô cũng nhớ chúng tôi. Nhà cô có dùng cái đũa tre không? Thế còn dùng đũa tre. Vâng, cái đũa tre này này là được... em họ nhà cháu nó làm nó hấp nó phơi nó ăn giống viên nên không có thời gian để nhà nó sau làm nên sau cô mua đào cho bố mấy chục đôi cành đào mua nó tròn tán như thế kia tròn đẹp. Thứ hai là nó nhỏ tán ra chứ đừng to như này cái này to quá cho nên để nó choáng nhỏ thôi nhỏ hơn chi nữa để cho nó vừa phải. Chị ấy là mang cái cưa đi đến mà nó không vừa ấy là không thể làm người không phải anh về luôn. Ở nhà bố mua cành đào là vừa ý nhất. Chứ còn thằng Trung nó mua cho bố cũng chưa hài lòng. Con mua chỉ là con mua cái tán to quá. Nhưng mà như thế này này, bố biết không? Nó có một cái khó là ví dụ tiêu chí thì mình biết là ví dụ như có đào nó phải tròn 8 rồi đó. Nhưng mà cái con mắt của mình, một là con mắt mình nhìn, hai nữa là vừa nó rộng quá. Thứ hai là, thật ra với cả hai cái quan trọng nhất là thực tế nó có hay không. Thực tế nếu phải là cái người đi họ mới biết rằng là cái đi hay là nó cái xấu. Thực tế là nó có hay không có cái tình đẹp rồi là nó đi đi ở vườn bao giờ thì mong bé khi mà về nhà mình nó lại to đấy vì nó ở vườn nó rộng thế mà. Cháu đã đi vào vườn rồi buồn cười lắm cơ, tại vì như thế này anh Nguyên cứ bảo là cái cây đào nhà anh ấy 500.000 mà nó to mà hỏi anh ấy mua cái cây này bao nhiêu đẹp thế 500 thế là cháu ấy cứ bảo ôi nó không to đẹp thế này thì mua mỗi để hôm nào anh dẫn em đi để mua nói dối để khỏi tiếc. Ôi rồi ôi hóa ra là nói dối đây bác Viên nó tiếc rồi khỏi tiếc nó tiếc thôi chứ còn cây nhà anh mấy triệu ra đến mấy triệu nó cái chắc buồn cười quá cơ thì xong rồi là anh mua 2 triệu anh về anh bảo 200 thì nói thế để cho bác khỏi tiếc chứ thế là thế là bác Viên dụng nghề tiền triệu là chắc lại xót rất ruột ra ừ. Hai vợ chồng nhà này ở đây cô cũng toàn nói dối ở đây cô hỏi cái gì chưa mà phải nói dối chứ nói đúng thì chết dở sao sao cái đằng nào cũng thế thì dở hơi ở đây bực mình thì dở hơi thế là chả thà nó nói dối cho nó xong cười quá cháu thì lại đi sái cổ ra tại vì là anh Huy anh hiện vào tận vườn anh cắt ra hai nữa anh cắt sớm. Bây giờ anh mua được ở đâu mà rẻ thế này? Bây giờ nó cái bóng điện dài này này nó có cái loại sáng như thế này này sáng hơn đấy đấy mua cái loại sáng đây này cái loại chứ còn cái loại mà nó ánh sáng nó ít hơn không mua vâng. Bây giờ nó có cái loại bóng điện sáng đây này hỏi cô xem là mấy trăm một chiếc ấy không con bây giờ nó gọi điện thoại của mình nó mở chứ chúng ta không là chiếc ra đi nhà con bây giờ muốn thay đổi điện đóng không mua bóng đèn sáng lên này là, khó lắm nó đã lẩn hết ở trong tường. À đấy, sợ nhất trong tường. Thế bây giờ muốn làm cái gì là phải có con leo lên để nó làm cơ, không ai làm đâu. Thì đang phải có cái sơ đồ điện là nó đường dây đi thế nào. Bóng điện kia cũng là bóng điện sáng. Bóng điện sáng cái loại này đều 35 hay 40W. Bây giờ ấy nó có cái bóng đèn cơ cô ạ. Nó là bóng tròn mà có đuôi này là có cái Không có cái này là của ngoại đâu, cái này là của dạng đông thôi chứ không phải là một nửa, nó chỉ phẳng chứ bóng xương thì chưa cho vẽ, nửa phẳng chứ bóng xương thì chưa cho vẽ, nó chỉ là nhựa. Ờ, đây nó bảo không phải bằng nhựa mà nó bảo cái gì tinh thì loại hay kiểu thứ gì đấy, nó bảo cái loại này thì đắt tiền hơn loại kia, thì cái này là 120.000 đến 130.000, cái kia là có 70 mấy nghìn thôi. Và cái lấy cái này nó bảo cái này sẽ bền hơn cái kia, nhưng mà cô nói thật với cháu nhé, cái bóng đèn tròn mà của Philips mà. Vâng. Từ khi cô bước chân về đây cho đến tận đến năm vừa rồi nó mới hỏng chết kinh không. Tất nhiên là cái đấy tiết kiệm điện hơn, và cái đấy không sáng bằng cái này, nhưng mà cái này là cái tiết kiệm điện này. Ờ, mà nó trồng ven mà đúng của Philips thôi. Bây giờ làm gì có Philips? Không có, cô mới đi hỏi Philips thì bố cho bạn là phải mua cái của Philips làm gì có. Nhưng mà bây giờ khi cô về đây tốt lắm, thế mà nó vẫn còn, nó vẫn cứ tồn tại 30 năm rồi. Ừ, khủng khiếp luôn ấy. Thế nhưng mà cái này thì sao? Cái lần trước đã mua một cái là gọi là cái gì đấy, cái kiểu không có thì chảy lắm, cái kiểu không có thì chỉ có ba năm là hỏng, cái này không biết được mấy năm, cái kia thì cũng lắm, cái kia tôi định mua, một hai tháng là hỏng rồi. Chiều đi cho đi, văn miếu nhưng mà văn miếu đóng cửa rồi, à thế tại sao đóng cửa, dịch mà, à dịch à, thôi xong rồi đi về, chúc tết nhà giáo viên, đấy chúc tết nhà giáo viên xong rồi là về, nhưng mà giáo viên không ra, công nhân là tức là sau cái hôm mà Hà mua cành đào thì hôm sau là anh Trung. Tại vì cô phải gọi điện cho anh Trung, anh em mua cho anh là vừa mất công mất việc của anh, vừa lãng phí của hà đã mua cho bố cái cành đào rồi, thì cháu cũng phải mua nữa, thế là ngay hôm sau anh Trung anh đến bảo là cháu lấy cho sang gì thì nó như thế nào với anh, bằng mẹ cháu gửi tiền tết về thắp hương với lại cái biếu cậu mợ, thì mới anh Trung mới mua cái thứ đến, xong rồi anh bảo cái thứ cháu cành đào thế này thì quá đẹp rồi, cháu yên tâm rồi. Anh đến kiểm tra đấy, anh bảo xem nó có ổn không ấy, anh bảo là xem mà năm đầu tiên nó mua xem nó có ổn không, thì có vấn đề gì không thì cháu còn xử lý. Thế là anh đến anh xem, anh bảo thế này của nó thì đẹp quá, quá ổn rồi. Thế thì yên trí rồi, thế thì yên trí rồi. Thì anh không biết chọn, cháu nói thật sự là nào. Chị chọn, nhưng còn nếu cháu chọn thì chắc ông chọn được đẹp này đâu. Không biết chọn đẹp đâu. Lắm. Cháu chịu, thôi phải nhờ chị mua hộ cho. Anh Trung anh đến đi kiểm tra đấy, anh bảo xem là năm đầu tiên nó mua thì có ổn không, thì còn có vấn đề gì cháu có xử lý không, biết chọn đâu. Cháu phải bảo anh Huy hướng dẫn, xong rồi cô anh Huy cho địa chỉ đến vườn, đến vườn để chọn. Nhưng mà nhìn cái bàn thờ vui mắt không? Có màu đẹp nhỉ? Đấy. Có màu. Cái nhà đó nó phù hợp với ngày Tết. Cô bưởi đẹp ơi là đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưởi đẹp. Cô bưở 500.000 quả. Đấy, đấy. Con này chú thì hơi đắt. Chú rẻ luôn. Chẳng. Về không dám nói bao nhiêu được gì là. Cô chỉ có một cái điều là cô cũng ngại phải tỉnh mình không trèo được, thế là phải tỉnh mình lại trèo vào nghỉ lên hàng cao mà mình để quấy một cái thì mình để hẹp nếu không thì cái bóng điện này là kia cổ cái vỏ này, cái này có 30W, 30W đây là nó đắt nhưng mà xây. So với cả cái điện năng nó mang lại thì là rẻ, không hiểu nó sáng như này thôi đâu. Đây là máy sấy ông muốn thích khoe. Nó có một cái nút vì bây giờ ông cuối cùng hiểu bấm là không ra bên ngoài cuối cùng vào vì do mình không nghe là lượng thực hiện cao nhất của mình cũng rất là lý tưởng, nhiều khi ra bố phải sử dụng nó đấy là khổ vì thế, nhiều khi thực ra nó rất là đối với thanh niên trẻ này mình phơi được ra ngoài nó nhiều nó lạ cho nên con nó còn hơi ẩm trong là mình mới là biết bên này sấy một cười lắm là khô hết. Ôi, cái máy sấy Đức này cháu mua phải 25 năm, từ năm 99 đến tận đời chú ba đến đời Vĩnh Linh đến tận năm mấy mấy sấy này này tô si ba đấy đấy khi quấn thế quấn lỏng đừng cho nó sát quá thế này thả cái này xuống đất này để cho nó đấy để khi mình quấn đến đâu nó nhả dây thì nó sẽ tự quay, nó tự quay, chứ đừng giữ cái đầu dây nó xoắn nó xoắn dẫn điện, đấy nha, đấy, xong rồi cho nó vào đấy, thì đấy, đây này, là mấy watt rồi, nha. Nó có nhiều gọn nữa. Nghĩa là ví dụ mình ống, cao này đúng không? Thì nó đang ống còn là có tay nghề hút đầu nữa cơ. Cầm trên có thể cũng cầm phúc đức mà đại cái. Ông xuất từ ngày về hưu, ông tự hút đầu đấy. Chưa ông thì phải ra hiệu. Vì là cái tâm tâm tốt này bàn thờ thì sống rất cao. Đấy. Cũng phải mua cái này này. Đấy. Cho nên là lúc nào với cả là nắng ấm mà tóc dài thì ông húi đấy. Ông tự cắt tóc lấy bị... ông có mấy cái dụng cụ để cho người xem đấy. Đây là mà kéo này là gọi là kéo tỉa tóc. Kéo này là cắt tóc và tỉa tóc cũng được. Đấy. Bàn cạo râu để cạo gáy. Đấy. Bàn cạo. Ông tự cắt tóc lấy. Nhưng mà phải vào hàng hàng hiệu chứ không bắt được là không ấy. Vào hàng cửa hàng thì được mua những cái bà bán hoa cho bà phải vào hàng không là có thể. Tại vì cháu đưa nó đi lách mai rồi. Thì cái bác sĩ mà khám nó nói là bác sĩ cũng biết lý do vì sao. Nhưng mà cô thấy nhiều người nói là nó trở lại xanh nhé. Vì chúng nó còn trẻ. Ví dụ như cái đầu này của cháu nhá. Cái đầu này của cháu này. Cái chỗ này nó vẫn còn tỉa hơi xanh. Thấy chưa? Tỉa hơi xanh. Mà cháu không muốn cua. Muốn cái đầu như ông này này. Đấy. Đấy. Thế là tóc nó dài. Nhưng mà nó ngắn. Còn chỗ này là phải tỉa. Cắt tóc nên là nó không được đẹp. Chuyên ngắn hơn. Vâng, đây anh Tuấn này, cháu cắt này, tù cắt thì bây giờ đi Covid thì ai cắt đâu. Ai có dám đi đâu. Còn nhiều bác. Không, cái đời Covid là toàn đố cắt tóc của cô. Còn nhiều bác. Cắt rồi mẹ cắt, không mẹ lên. Nhưng mà mẹ lên được này là không chịu cho cắt. Không được kệ, mẹ đi mà đang ở cái tuổi thích. Dài thì ngắn thì tùy theo ý thích. Cái này thì mình để cho nó. Bây giờ trước cắt tóc nhìn nó xinh lắm. Bây giờ để tóc dài để cho nó xài. Cho nó đang thích. Sáng nay bảo là đeo bờ mà cứ không đeo. Nhìn ra bây giờ thành người lớn rồi. Phải theo ý kiến. Để theo ý kiến. Kệ cho nó thích cái nào cho cứ để cái đấy. Mà cái ý thích đấy cũng không ảnh hưởng gì vấn đề cả. Nên kệ. Thôi tớ cháu Tết đến chúc Tết đi mỗi nơi một tí cũng hết ngày. Này, rất là thuận lợi này. Thế còn chúc hai cháu là học giỏi, ngoan này. Đấy. Cần nhất là năm nay Tú vào trường theo ý muốn được của Tú. Được. Đấy, thì theo cái đúng cái nguyện vọng của Tú nhưng mà Tú thích. Được. Đấy. Thế còn chị, còn Mỹ Linh thì cố gắng là để học sinh giỏi nhá. Xuất sắc. Xuất sắc. Giỏi rồi. Ừ, đấy. Có xuất sắc. Xuất sắc là 7. Kệ cháu cho là cháu đang cái tuổi cháu thích kệ nó. Quấn này. Cắt nó như cái đầu của ông. Đấy, nó không xóa. Nó không xóa tóc của mặt. Kệ. Đấy. Cắt cái đầu như cô này này. Nó có xóa tóc của mặt đâu. Tóc của nó con. Thế là muốn cắt cái tóc này con nhớ không đầu. Cái đầu này là cô uống được ở trong ngõ chợ Khâm Thiên này này. Con cũng thích mà, con thích lắm ấy. Nhưng mà nếu không thì phải làm đâu, anh phải làm đâu thường xuyên. Nó khỏi xót tóc của mặt. Ông bà giữ gìn sức khỏe nhá. Năm mới chúc ông bà sức khỏe thôi. Bình an. Cầu xin cho ông cứ bình thường như này là được rồi. Bình an. Cứ mong ông có sức khỏe. Không hỏi thăm bệnh viện là được, không hỏi vào thăm bác sĩ nữa ngại lắm. Bố cố gắng nhất là, cẩn thận nhất là không để bị dịch. Vâng, bị dịch, cố gắng nhất. Vâng. bố ra đường. Đấy, bố ra đường. Bao giờ bố phải đeo khẩu trang và cái kính nhôm ấy quàng vào. Mà đi chỉ phải tránh chỗ đông người. Là đeo nhưng mà lại không được xuống đi vào, không được đi vào chỗ đông người. Chỉ đi vào cái chỗ vắng người. Đấy, vắn đi chỗ này là phải rửa tay luôn. Đấy, cái tay là rửa tay. Không rửa đâu. Về nhá. Đi ra ngoài về thì rửa tay xúc miệng nước muối. Được được. Biết đấy. Ông khăn quàng đâu? À đấy, khăn quàng. Con phải có cái khăn quàng mỏng. Không, con đi ô tô. Mỏng. Con quàng. À, nhà có rồi đấy ạ. À? Cái kiểu khăn quàng bông bay ấy. Đi taxi ấy. Bán ra ở hiệu ở cái cửa hàng ấy. Ông phân đấu bay cái loại khoáng bông bay quàng vào đây cho nó ấm. Anh tấm để cho cái ô tô biết sẽ đấy là nó ấy. Cả cháu không lấy. Khăn quàng bông bay. Ô tô lại là vấn đề lo chỗ để đúng không? Lấy nhà ý thì có chỗ để quá. Nhà lấy đi Mỹ rồi. À. Thế thì có cái xe Mercedes để lại thì Tết ở xe để đi, đâu mà chị không không sáng ra đi này xe để đâu vì là riêng với quả đi vào đi taxi ở ngoài kia không có chỗ để xe đi chúc Tết đến nhà người ta may được có chỗ để xe không thì cũng chẳng có chỗ để xe rồi hoặc là đi làm một ngày cơ quan cháu gửi xe 60.000 quá ôi trời. Khi dạ. Nghe anh đưa nhà trần cho bác Viên năm ngoái là à, anh Huy đưa ra bằng ô tô thì lại phải ra tận công viên thì gửi ô tô đấy. Không có chỗ để khổ xe thế phải để tận công viên thì có một người ngồi ở đấy cháu mặc quần bò nhưng mà không cần bó ống này công viên không gửi công viên cơ mà ống để cho nó thẳng ra để cho để nó đẹp thì nhé không cần bó ống đi giày và ta giá chỉ ít tiền thôi, thôi không lấy. Bây giờ vứt xó, với cái xe này vứt xó. Đấy, cái này là nó tắt đường. Hơi mập lên rồi. Cái này bỏ.